Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994: Chí thành người cầu đạo. Từ trước mắt đã biết tin tức suy luận, kim sắc nguyện lực cũng chính là vạn linh quỳnh tương, chính là vô diện chân tiên tìm kiếm đại đạo dấu vết lưu lại. Cái gọi là sinh mà có muốn, trục đạo mà đi, đến chết không nghỉ. Lý Phàm kiếp thân trước đó hấp thu kim sắc nguyện lực, chỉ là thuần túy năng lượng, cũng không có trục đạo chi dục niềm tin ở bên trong. Nhưng giờ phút này từ đạo huyền tử phản hồi sinh ra kim sắc nguyện lực, Lý Phàm vậy mà từ đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhỏ cầu đạo ham muốn. Dù là đi qua tượng đá loại bỏ, bị lấy ra tuyệt đại bộ phận, còn lại còn sót lại tại tất cả kim sắc nguyện lực bên trong, cũng là như trăng sáng lên cao, như thế dễ thấy. Cho nên tại Lý Phàm ở tại sinh ra trong nháy mắt, thì rõ ràng phát giác được, cầu đạo chí thành, đắc đạo bất hủ, không hổ là vì tấn thăng công pháp, thì cùng huynh đệ vật lộn sống mái, một đường truy sát tiến vào tiên tuyệt chi địa gia hòa. Mặt ngoài nhìn qua như thế thoải mái, thực tế trong lòng cầu đạo chi tâm, vậy mà như thế kiên định. Kim sắc nguyện lực bên trong trục đạo chi dục, chỉ tồn tại chỉ chốc lát, thì giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm dường như đã mất đi một loại nào đó chí bảo một dạng. Trong lòng nhất thời vì không còn một mống, có điều rất nhanh theo huyền hoàng tiên tâm chú tự phát vận truyền. Cỗ này tự dưng mà thành cảm giác mất mát rất nhanh liền bị nghiền nát. Được thương Hải Châu, đạo huyền tử một thế này tương lai đều có thể. Mà Khấu Hồng cho dù biết được mặt khác địa chi kỳ vật thập vạn đại sơn đỉnh tin tức, cũng không có gấp tiến về, mà chính là kiên nhẫn bồi bạn đạo huyền tử thành công lại trúc cơ. Cái này hai huynh đệ, hoàn toàn chính xác có mấy phần tình nghĩa, có lẽ về sau có thể càng quan tâm bọn hắn điểm. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Lý Phàm chú ý lực lại trở lại trước mắt Thiên Quyền Châu Trúc Hải tới. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lâm Linh ba người đã tại Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân thấp thoáng dưới, chui vào Trúc Hải, trong đó đem mai phục trận pháp bố trí xuống, chỉ chờ Huyền Tố Thường mắc câu rồi. Đại địch đến, trong đám người cũng chỉ có Lâm Linh nhìn qua có chút khẩn trương. Thiên Dương chất phác, Bách Hoa đạo nhân dù sao cũng là thượng cổ đại kiếp lúc còn sống sót trường sinh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, còn Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân, càng là đã xem vị này Phi Tuyết Tiên Tôn vì chính mình vật trong bàn tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó không lâu, hai đạo hồng quang một trước một sau, phá không mà đến, hạ xuống tại Trúc Hải bên ngoài. Trúc Hải phòng ngự trận pháp mở ra, hai hàng 18 vị thân xuyên màu đỏ váy dài nữ tu, thứ tự đi ra nghênh đón, mà hai đạo thân ảnh kia lại là căn bản cũng không nhìn các nàng liếc một chút, trực tiếp đi vào Trúc Hải trong động phủ. Ân, Lục Khê Thiền, nàng làm sao cũng cùng đi rồi. Mặc Nho Bân hơi kinh ngạc, nhưng không có kinh hoàng. Có điều hắn vẫn là mắt nhìn Lý Phàm, trưng cầu ý kiến, có nắm chắc không? Nói, đã là đem liên quan tới Lục Khê Thiền đại khái tư liệu cho truyền ra. Lục Khê Thiền theo học đời trước sách trận đường trận pháp thủ tịch. Lục Hạ, cả đời lý lịch nhìn như thường thường không có gì lạ. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tiếp sư phụ nàng ban, nhưng là tại toàn bộ quyền lực kế thừa bên trong, có thể làm đến thủy chung gió êm sóng lặng, không nổi sóng, thì đủ để chứng minh Lục Khê Thiền chỗ hơn người. Lý Phàm hai mắt híp lại, khẽ gật đầu, không đủ gây sợ, một cái hợp đạo là bát, hai cái hợp đạo cũng là bát, không có gì khác biệt. Bất quá Lục Khê Thiền dù sao cũng là vạn tiên minh trận pháp thủ tịch. Ta dùng ngươi cho vô sinh trận miệng thôi diễn ra cái này bắt được chi trận, nói không chừng sẽ có bị phá mạo hiểm. Đến lúc đó nếu có viện binh trợ giúp, vậy coi như không ổn. Hy vọng cái này vô sinh trận miệng đáng tin điểm. Lý Phàm chợt lời nói. Một chuyển nói. Đây đương nhiên là lừa gạt Mặc Nho Bân. Giờ phút này Trúc Hải bên trong bầy ra mai phục trận pháp, đơn thuần phức tạp tầng cấp. Còn tại Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Thiên Phong Linh hai đại trận pháp phía trên, dẫn trước ít nhất một cái đời đời. Lục Khê Thiền mặc dù trận đạo mức độ chính là sách trận đường đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt không trong thời gian ngắn phá trận khả năng. Điểm này theo nàng đã vào trận, lại hồ đồ như vô sự không có phát giác giấu giếm trận pháp hung hiểm đó có thể thấy được. Chỗ lấy nói như vậy, bất quá là vì che giấu cái này mai phục đại trận lai lịch. Mặc Nho Bân cũng không nghi ngờ gì, trầm ngâm một lát, nói, cho dù phá trận cũng cần thời gian, tốc chiến tốc thắng, tại nàng tìm ra trận pháp sơ hở trước đem bắt được là được. Nói như vậy lấy, Mặc Nho Bân phụ thân chỗ vị kia tu sĩ, trước mặt tựa như trống rỗng xuất hiện một đạo đường kẽ xám giống như mặt kính. U quang chớp động, bất quá thời gian qua một lát, bất ngờ thì có một vị khác dáng vấp giống nhau như đúc tu sĩ xuất hiện. Sau đó mặt kính không ngừng hiện lên, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, cuối cùng mới dừng lại. Từ đầu đến cuối, đều không có chút nào khí tức ba động. Lâm Linh ba người trông thấy một màn này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, mà Lý Phàm cảm ứng đến trước mặt tám người. Mỗi một cái đều là sống sờ sờ tu sĩ tồn tại, cũng là căn bản phân không ra khác nhau. Khai chiến lúc, ta sẽ mượn nhờ những thứ này thân thể tận khả năng truyền đến trợ lực, bất quá không thể bền bỉ. Mặc Nho Bân truyền âm nói, Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền hai người tiến vào trúc hải về sau, thì vào trong đó một chỗ trúc lâu ngủ lại, không khỏi đà thảo kinh xà. Lý Phàm đám người cũng không có nhìn trộm, chỉ là bảo đảm các nàng thân ở trong đó, chờ Sóc Phong đến, mà Sóc Phong cũng rất thân mật cũng không có để mọi người chờ lâu. Theo trúc hải bên trong chậm rãi bay xuống đỏ tươi tiết hoa, Sóc Phong thân ảnh cũng từ mơ hồ biến đến chậm rãi rõ ràng. Hướng về cách đó không xa trúc lâu nhìn thoáng qua, Sóc Phong trên mặt tràn đầy không cam lòng. Bất quá chung quy là không dám ở mẫu thân mình trước mặt bộc lộ. Hít sâu một hơi, sắc mặt một lần nữa biến đến bình tĩnh như thủy, chậm rãi đi vào trúc lâu trước. Mẫu thân đại nhân, Sóc Phong chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, là Phong Nhi về nhà. Mau vào đi, ngươi Lục Di cũng ở chỗ này đây. Huyền Tố Thường mang theo ý cười thanh âm theo trong trúc lâu truyền ra. Nghe vào không giống như là đã làm mẹ người, ngược lại là giống như là 15-16 tuổi tiểu cô nương thanh âm. Sóc Phong đẩy ra trúc lâu cửa lớn, tiến vào bên trong, Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền ánh mắt đều là trong chốc lát tập trung tại Sóc Phong trên thân. Ngay tại lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh giống như sấm sét vang vọng nơi đây trúc hải. Sóc huynh yên tâm, tiểu đệ ta tất nhiên giúp ngươi thuyết phục lệnh đường, trả lại ngươi tự do. Lý Phàm lời vừa nói ra, không chỉ có Sóc Phong, Huyền Tố Thường ba người nao nao, thì liền Mặc Nho Bân, Lâm Linh bọn họ, cũng là trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra động thủ. Cũng may Lý Phàm truyền âm rất nhanh tới. Lâm Linh ba người nhanh chóng trở về vị trí cũ. Từ bốn vị hợp đạo bày ra đại trận phút chốc đã thành. Mà Mặc Nho Bân cũng là không có nương tay. Tám cỗ giống nhau như đúc thân thể ầm vang nổ tung. Theo mỗi một thân thể bên trong, cũng bay ra một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh màu đen. Sau đó hư ảnh mở rộng, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ trúc hải bao phủ ở bên trong. Ha ha, Phong Nhi hiện tại có tiền đồ. Lúc mới bắt đầu nhất, Huyền Tố Thường tại sửng sốt một chút về sau, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, còn tưởng rằng là Sóc Phong xoắn suýt một đám bạn bè không tốt, muốn phản kháng, dù sao hắn trước đó còn làm qua loại chuyện này. Bất quá theo trận pháp triển khai, hư ảnh già thiên tế nhật, Huyền Tố Thường rất nhanh liền sắc mặt kịch biến. Nàng ý thức được bực này phục kích uy thế, không phải Sóc Phong có thể chủ tính. Hết chương.